sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trưởng, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Cố Linh Thư nhìn thấy Lục Thiếu Kiệt liền tươi cười chào đón, ánh mắt không hề che giấu sự si mê. Đã nhiều năm trôi qua nhưng sự yêu thích mà Cố Linh Thư dành cho người đàn ông này chỉ tăng chứ không giảm. Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút việc nên đến trễ. Lục Thiếu Kiệt mỉm cười nhìn rất dịu dàng. Không sao, một lúc nữa mới tới giờ lên sân khấu. Cố Linh Thư dẫn Lục Thiếu Kiệt đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó rót nước cho anh ta, hỏi. Không biết lần này học trưởng tìm em có chuyện gì? Tôi có một chút việc cần cô giúp đỡ. Lục Thiếu Kiệt gật đầu không chút giấu giếm. Quân Ninh muốn lấy lại chỗ đứng trong giới giải trí sau một thời gian mà cô cũng biết tình hình hiện tại của cô ấy rồi. Cho nên không biết có thể phiền cô dẫn dắt cô ấy không? Nghe vậy, hai tay Cố Linh Thư dừng lại, nhíu mày nói. Không phải bà xã học trưởng đang mang thai sao? Sao không ở nhà dưỡng thai? Hai, cô cũng biết cô ấy có ân oán với Tuyết Hạ. Quân Ninh không nuốt trôi cục tức này. Hiện tại cô ấy đang mang cốt nhục của nhà họ Lục nên tôi thật sự không có cách nào khác. Lục Thiếu Kiệt lộ vẻ bất đắc dĩ, thậm chí trong mắt còn thoáng qua một tia chán ghét. Cố Linh Thư có chút khó xử nhíu mày, trước mắt là người đàn ông mà cô ta yêu nhưng anh ta lại muốn cô giúp đỡ tình địch. Cố Linh Thư im lặng một lát mới nói, dẫn dắt không phải là không thể, nhưng học trưởng, thứ lỗi cho em nói thẳng, hiện tại hình tượng của Quân Ninh đã bị phá hủy. Muốn bắt đầu lại trong giới giải trí chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng em nể mặt anh, em có thể giúp một tay nói mấy lời nhưng về kết quả thì em cũng không có cách nào đảm bảo. Cô yên tâm, tôi sẽ dùng tài nguyên của tập đoàn Lục Thị, cố gắng hết sức nâng đỡ cô ấy. Cố Linh Thư nghe thấy Lục Thiếu Kiệt nói vậy thì trong lòng càng hụt hẫng. Học trưởng thật bất công, tôi thích anh nhiều năm như vậy nhưng chưa từng được đãi ngộ như thế. Anh đối xử với Quân Ninh tốt như vậy, không sợ tôi ghen sao? Lục Thiếu Kiệt cười cười, cô sẽ không ghen đâu, đối với tôi mà nói Linh Thư luôn rất ân cần, hơn nữa tôi sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Cố Linh Thư nhướng mày, ánh mắt có chút hờn dỗi. Anh muốn bù đắp thế nào? Cô muốn bù đắp cái gì? Cố Linh Thư ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt xẹt qua một tia danh mãnh. Khi nào học trưởng rảnh thì có thể ăn cơm với em không? Anh cũng biết em không có bạn bè thật sự trong giới giải trí nên bình thường em chỉ ăn có một mình. Không thành vấn đề, đúng lúc tôi đã đặt bàn ở Ngân Hà Chi Hải, hay là tối nay đi luôn nhé? Được, sau khi lên xe Giang Thiên Vũ, Lâm Tuyết Hạ không lập tức về nhà mà bảo anh đưa mình đến bệnh viện một chuyến. Ở bệnh viện, Tịnh Giao đã hết sốt, thấy Lâm Tuyết Hạ tới thì có chút kinh ngạc hỏi. Phỏng vấn kết thúc nhanh như vậy à, nếu không thì sao? Tớ và Cố Linh Thư chẳng có gì nhiều để nói cả. Lâm Tuyết Hạ bĩu môi, đặt trái cây đã mua trên đường lên bàn. Cô ta có làm gì cậu không? Chắc chắn không tránh khỏi bị nói móc châm chọc. Nhưng cô ta cũng không làm gì được tớ hết. Dù sao tớ cũng đang nắm giữ tin tức bất lợi với cô ta. Nếu cô ta không thức thời thì sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo. Lâm Tuyết Hạ xem thường nhún vai, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Tịnh Giao cười. Nếu không phải cậu nể tình cô ta là bạn học thì cô ta đã sớm xong đời rồi. Không nói về cô ta nữa, còn cậu thế nào? Có cần tớ ở đây mấy ngày không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không sốt lại thì ngày mai có thể xuất viện. Vậy thì tốt, buổi tối tớ giúp cậu chỉnh sửa lại bàn thảo phỏng vấn này. Ngày mai giao lại cho cậu. Lâm Tuyết Hạ nói xong thì đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tịnh Giao thấy thế thì lập tức sụ mặt, làm ra vẻ đáng thương nói. Bây giờ cậu đi, một mình tớ ở bệnh viện rất chán. Lâm Tuyết Hạ nhìn cô ấy cười, không còn cách nào khác, có người chờ tớ ở dưới. Hai mắt Tịnh Giao sáng lên, ai, người chồng thần bí của cậu à? Lâm Tuyết Hạ lắc đầu. Không phải, Tịnh Giao lập tức có chút bất mãn. Lâm Tuyết Hạ, khi nào cậu mới cho tớ gặp chồng mới cưới của cậu vậy? Sẽ có cơ hội thôi. Lâm Tuyết Hạ chớp mắt nhìn cô ấy rồi cầm túi sách cười nói. Tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Thấy sắc quên nghĩa, Tịnh Giao cười mắng một câu, sau đó chỉ có thể vẫy tay với cô nói. Ngày mai gặp lại, sau khi Lâm Tuyết Hạ rời khỏi bệnh viện thì lập tức về nhà, nhưng vào đến nhà thì không nhìn thấy Giang Thần Duệ đâu hết. Cô có chút thắc mắc, không khỏi quay đầu lại hỏi Giang Thiên Vũ bên cạnh. Anh trai anh đâu, nhà bếp, Giang Thiên Vũ cười hì hì đáp, vẻ mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lâm Tuyết Hạ giật mình nhìn anh ta, không phải chứ, hì hì, chị dâu, đêm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Giang Thiên Vũ nuốt nước miếng, hai mắt lộ rõ sự đói khát. Lâm Tuyết Hạ không lấy làm khó tin chừng mắt nhìn anh trong chốc lát, thấy anh không giống như nói giỡn. Cô lập tức chạy tới nhà bếp và chỉ trong khoảnh khắc cô liền nhìn thấy một bóng dáng đang bận rộn trong bếp. Giang Thần Duệ mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài sáng màu. Anh đang quay lưng lại thái rau, kỹ thuật thái đồ của anh vừa nhanh lại chính xác. Rau củ được thái rất gọn gàng, động tác đó vô cùng ưu nhã và đẹp mắt. Lâm Tuyết Hạ hít một hơi thật sâu, lúc này rốt cuộc sự khó tin trong mắt cũng biến mất. Cô cũng không ngờ người đàn ông chỉ tay năm ngón, thanh tao nhã nhặn và kiêu ngạo ấy khi vào bếp cũng rất ra dáng, thậm chí còn toát ra sự quyến rũ khó có thể diễn tả bằng lời. Cách chương.